Chương 625, mẹ con. Thẩm Thanh Lan phốc xích cười một tiếng, đứa nhỏ này, làm khó nàng còn tuổi nhỏ, viết ra như thế nhiều tin, mỗi một người đều tách ra, thật sự có tâm. Từ Yên Vân còn tại, Thẩm Thanh Lan lại kích động, cũng không có lập tức mở ra nhìn, liền đặt lên bàn. Từ Yên Vân liếc mắt, đang nhìn cái kia Hoanh Nhi, ánh mắt tối sầm, nhẹ giọng nói, ta hiện tại rất hối hận, lúc trước không có đem trẻ con nhận được trong nhà mình. A, Thẩm Thanh Lan hoang mang. Từ Yên Vân mím môi không nói. Thẩm Thanh Lan bừng tỉnh đại ngộ, nàng đây là cho rằng vệ trưởng quân coi trọng chính mình, là vì Khương Oanh Nhi ở tại Thẩm gia, thế cho nên song phương tiếp xúc thường xuyên, lâu ngày sinh tình phỉ thúy không biết này ý, lại ngoài ý muốn nhất châm kiến huyết. Oanh Nhi tiểu thư là Mạnh tiểu thư biểu muội đâu, Từ tiểu thư cho dù có tâm thu lưu, Từ thái thái cũng sẽ không đồng ý đi. Quả nhiên, Từ Yên Vân mặt trắng, cường cười một cái, không lên tiếng. Ngồi không nổi đi, đem bôi bên trong trà uống được một nửa, Từ Yên Vân liền cáo tử. Thẩm Thanh Lan trong lòng đối với nàng có nhiều áy náy, chuẩn bị tự mình đưa đến cổng lớn, lại bị Phỉ Thúy ngăn lại, tiểu thư trên người có tổn thương, không thể đi quá nhiều đường, nhường nô tỳ đưa Từ tiểu thư đi. Từ Yên Vân sửng sốt, Thẩm Thanh Lan bị thương nàng lúc này mới nhớ tới vệ trưởng quân lúc rời đi nói với Thẩm Thanh Lan câu nói kia, tựa hồ cũng là nhắc nhở thiếu đi nhiều năm, chỉ là lúc ấy lòng tràn đầy đều là bi thương, căn bản không có suy nghĩ sâu xa, giờ phút này lại nhìn Thẩm Thanh Lan, kinh cảm giác nàng gầy không ít. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Nàng có chút hổ thẹn, đến lâu như vậy, vậy mà không có chú ý tới Thẩm Thanh Lan thân thể khó chịu. Đi đường nhanh, té ngã. Thẩm Thanh Lan cười cười, khoát tay nói, mất mặt sự tình, ngươi nhưng đừng ra bên ngoài nói. Trung quy là việc xấu trong nhà, làm gì nói cùng người ngoài biết. Thẩm Thanh Mộng lại ngoan độc ghê tởm, nàng cùng mình đồng nhất cái thẩm tự, vinh nhục vui buồn. Từ Yên Vân bận bịu tỏ thái độ, tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ không nói, tỷ tỷ đi đường phải cẩn thận, nhanh nằm đi, ta sẽ tự bỏ ra đi. Thẩm Thanh Lan cũng không khác người, biết nghe lời phải lại ngồi xuống, nhường Phỉ Thúy đưa ra. Chờ Từ Yên Vân đi sau, Thẩm Thanh Lan mới lại nhớ tới chính mình quên hỏi câu. Lần trước nàng cùng Lưu Kiểu Vân cùng nhau lại đây, là ước định vẫn là tới cửa vô tình gặp được tính, đi đều đi, lần sau gặp mặt rồi nói sau. Kế tiếp hai ngày, Thẩm Thanh Lan lại có mới hy vọng, nàng nhớ tới vệ trưởng quân nói Lục gia tại chuẩn bị cầu hôn, liền một lòng một dạ đợi tin tức, mỗi ngày đều muốn cho Bích Ngọc lặng lẽ đi hỏi thăm, thế cho nên Bích Ngọc đều chuyện cười nàng. Tiểu thư, ngài cũng quá quan tâm, cũng không phải chính ngài việc hôn nhân, người ta để ra không cưới. Ngài như thế lo lắng làm cái gì? Ngài nhường nô tỳ đi hỏi thăm đại tiểu thư bên kia, nô tỳ còn không bằng thúc nghi uy tướng quân đâu. Đừng hồ nháo. Ai biết, đợi hai ngày, còn chưa có đợi đến Lục gia cầu hôn tin tức, Khâu thị lại quyết định hồi Phân Linh ngày, liền ở hai ngày sau. Thẩm Thanh Lan biết được tin tức sau, không có phát biểu bất kỳ nào cái nhìn, trong lòng lại là vừa yêu mà thích, thích là, chán ghét người rốt cục muốn ly khai, từ đây mắt không thấy lòng không phiền. Trở lại thoải mái tự tại sinh hoạt, ưu là, Lục đại nhân đã nhậm hội châu thứ sử, cả nhà rời tới, bát tự thật vất vả có một phiết, Thẩm Thanh Uyển lần này đi, hai người cách được cách xa vạn giảm, còn như thế nào kết thân Bích Ngọc, ngươi lặng lẽ đi xem đại tiểu thư nô tỳ không đi. Bích Ngọc điếu môi. Liên đi, nói lầm bầm, ngài có cái này thời gian rỗi, còn không bằng nghỉ ngơi nhiều hội, cũng không ngẫm lại đại thái thái lúc trước làm cái gì ngàn dặm xa xôi lại đây. Nàng cũng không phải là đến nghỉ hè, cũng không phải đến thăm người thân, chính là đến trèo cao cảnh tìm thân ra giống nàng loại này bản tính đánh được ba ba vang, nằm mơ đều tại gả nữ nhi người. Đại tiểu thư việc hôn nhân nói không chừng đã sớm kế hoạch tốt, lại nói, có được hay không, chẳng lẽ nàng liền không đi nữa. Mặt đều đạp trên mặt đất, không biết xấu hổ nha người khác còn chưa tính, nhị tiểu thư còn ăn chúng ta một ngày ba bữa cơm đâu. Chúng ta láo ra thái thái trạch tâm nhân hậu. Hoa bạc nuôi người rảnh rỗi cũng liền bỏ qua, chẳng lẽ còn muốn nuôi cái kẻ thù? Thẩm Thanh Lan bật cười, nghĩ một chút cũng là đạo lý này, không hề để ra. Đông Mai bưng dược bản tiến vào, chào hỏi Bích Ngọc cùng nhau cho Thẩm Thanh Lan đổi dược, rất nhiều đạm nhạt vết thương đã biến mất, nhưng vẫn có không ít tung hoành cắt ngân, nhìn thấy mà giật mình, hiện tại lao dược đã biến thành chữa ngứa tiêu ngân, chỉ là hiệu quả không phải rất tốt, lần trước vệ trưởng quân đưa kia hộp vô cùng tốt khư sẹo cao sớm đã dùng xong. Bích Ngọc nhìn xem trước mắt Bạch Ngọc trên da thịt vết thương, trong lòng thẳng hối hận, sớm biết rằng liền tỉnh dùng lần trước khư sẹo cao, Thẩm Thanh Lan này nhân thủ tùng, người lại hào phóng, có thứ tốt chưa từng che đậy, nàng biết bọn nha đầu lâu dài làm việc nặng, trên người khó tránh khỏi có sẹo ngân, được cái nào tiểu nữ hài không yêu mỹ đâu, cho nên khiến cho tất cả mọi người lau, kết quả tự nhiên là mọi người vui vẻ, được thuốc mỡ rất nhanh liền thấy để. Vào lúc ban đêm, Lâm Thị đến. Nơi này, có đau hay không? Lâm Thị nhẹ nhàng ấn nàng cánh tay vết thương, hỏi. Thẩm Thanh Lan thành thật trả lời, mẫu thân ấn được nhẹ, không đau, nếu không ngại dùng lại điểm kình. Lâm Thị chừng nàng một chút, nơi nào bỏ được dùng sức sờ sờ, vung ra, biết khôi phục không sai, xem như yên tâm. Đại bá của ngươi mẫu các nàng muốn đi, ngươi nghe nói á ân. Thẩm Thanh Lan gật gật đầu, ta biết, mẫu thân sẽ xử lý tốt hết thảy. Lâm Thị hơi giật mình, chịu mến than nhẹ một tiếng, vuốt ve nàng đen bóng như đoạn tóc dài, ngươi đứa nhỏ này. Chưa bao giờ hỏi qua một câu ta sẽ xử lý như thế nào, trong lòng liền không cảm thấy ủy khuất sao? Thẩm Thanh Lan giống cái làm nũng tiểu hài tử đồng dạng túi người ghé vào Lâm Thị trên đùi, ủy khuất ta, liền hai lần đều thiếu chút nữa mất mạng, sao có thể không ủy khuất ta nếu là kia không người thường không ai yêu hành khất, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình nhào qua báo thù giải. Hận, nhưng ta có mẫu thân à, có phụ thân à, có ca ca à, liền không cần chính mình quan tâm. Có chuyện gì không thể so giao cho các ngài càng yên tâm đâu, ngài nói có đúng hay không? Thanh niên từ miên nhuyễn ống tay áo, rối tung tóc dài trung lộ ra đến, mềm nhẹ miên nu, nghe được Lâm Thị tâm đều mềm hóa, nước mắt lập tức doanh mắt. Đúng à, làm mẹ như thế nào có thể làm cho mình hài tử chịu lớn tội lại thờ ơ đâu? Nhị tiểu thư vừa nhắc tới tên này, Lâm Thị liền theo bản năng nhíu mày, không chút nào che giấu chính mình chán ghét, nàng làm ra loại chuyện này, tội không thể đặc xá. Nàng nếu không phải là chạy thẩm ra máu, sớm đã đầu nhập nhà giam, lấy chính quốc pháp, hiện nay, cũng là nhìn tại ngươi tổ mẫu cùng đại bá phụ trên mặt mũi, lưu nàng tính mệnh cùng cuối cùng mặt mũi, từ hồ trạch dẫn người đưa đi nguyên quán cổ. Trạch tu cấm, lại không thể đi ra hại nhân. Thẩm Thanh Lan thổn thức thở dài, chưa chí hay không có thể, cái này trừng phạt nói nhẹ không nhẹ thán, nói có nặng hay không, dù sao. Sớm ở phân ninh khi nàng lần đầu tiên dùng kéo đâm tổn thương chính mình thì lao an nhân khiến cho Thẩm Chi Minh đem nàng đưa qua, hiện tại nàng lại nhiều lần hành hung, đổi lấy trừng phạt vẫn là như thế.